Tu La Vũ Thần, chương 18, tiếng thét trong rừng. Góc truyện audio.com. Ta nói Sở Phong, ngươi cũng không được à, cả một ngày không hề có thu hoạch. Nhìn bao trên lưng Sở Phong trống rỗng, Sở Tuyết cười lạnh nói móc. Thật không, các ngươi 10 người đi cùng nhau, thu hoạch hình như cũng không so với ta nhiều hơn à, Sở Phong liếc mắt quét nhìn. Sở Tuyết mấy người bao cũng đồng dạng khô quát, trêu chọc nói. Thật không nghĩ ra, Sở Uy nghĩ như thế nào, lại đem bọn ngươi 10 cái bọc mủ phân đến một tổ. Hơn nữa 10 cái bọc mủ này còn chạy tới Trung Vi. Lẽ nào các ngươi là đi dạo chơi ngoại thành sao? Thối lắm, nghe thấy Sở Phong nói thế, Sở Tuyết giận tím mặt, mà 9 nô tài bên cạnh cũng đầy mặt khó chịu. Nhất là Sở Cao, lại chỉ vào Sở Phong quá to, còn dám đối tiểu thư nhà ta bất kính. Tin hay không ta phế đi ngươi, nếu như ngươi nghĩ làm được, thì thử xem, Sở Phong liếc mắt khinh miệt nhìn Sở Cao, rồi tiếp tục cúi đầu ăn lương khô, ngươi nghĩ rằng ta không dám. Sở Cao đang khi nói chuyện, liền hùng hổ hướng Sở Phong đi đến, dưới chân nổi lên trận trận gió xoáy, đem mảng lớn lá cây đều cuồn cuộn nổi lên, Linh Vũ tứ trọng thực lực thi triển ra toàn bộ, khi Sở Cao vừa tới gần Sở Phong. Sở Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt liền bắn ra hai đạo hàn mang, sắc bén như lưỡi dao đâm vào hai mắt Sở Cao. Đạp ngay lúc này, Sở Cao vội vàng ngừng bước, sau đó vội thối lui hai bước, bởi vì một chốc khi hắn thấy ánh mắt Sở Phong, cảm thụ được một loại uy hiếp lực gì đó, loại uy hiếp lực này khiến Sở Cao cảm thấy lưng phát lạnh, ngực hốt hoảng, bởi vì dạng uy hiếp lực này hắn đã từng cảm thụ qua. Vì thế hắn biết rõ, người có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp như vậy. Rất là đáng sợ, mặc dù hắn cũng cảm giác bất khả tư nghị, dù sao Sở Phong cũng chỉ là tu võ tứ trọng, đồng thời còn vừa bước vào nội môn. Thế nhưng loại uy hiếp lực này nói cho hắn biết, không thể cùng Sở Phong giao thủ. Cô nuốt nước bọt đánh ức một cái, Sở Cao dứt khoát xoay người, xám xịt mà lui trở lại, mà một màn như vậy. Khiến Sở Tuyết mấy người còn lại không biết làm sao, thế nào lại lui trở về, vậy cũng quá mất mặt à, mà nếu để cho bọn họ biết, Sở Cao là bị một ánh mắt của Sở Phong dọa cho lui trở về. Bọn họ sẽ lại càng thêm mất mặt, Sở Cao, chuyện gì xảy ra vậy? Sở Tuyết nổi giận đùng đùng trách cứ, tiểu thư, ta, Sở Cao chẳng biết làm sao trả lời, phế vật vô dụng, nhìn dáng dấp Sở Cao nhát gan. Sở Tuyết tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chẳng biết làm như thế nào cho phải, cuối cùng chỉ có thể tàn bạo đối Sở Phong nói rằng. Sở Phong, ngươi thực là có tiền đồ, quên khi còn bé bị Hồng Phi Ca đánh cho té đái té cức rồi hả? Ta nói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất là vĩnh viễn đừng quay về Sở gia, bằng không ta sẽ khiến Hồng Phi Ca đem ngươi đánh cho thảm hại hơn. Nghe được Sở Tuyết nói thế. Sở Phong hai tay bỗng nhiên nắm chặt, trong tay lương khô bị bóp thành nát bấy, một trận tật phong lấy hắn làm trung tâm tràn cả ra. Đem Sở Tuyết mấy người thổi chúng liên tục lui về phía sau. Ngay cả Sở Cao cũng là khó có thể chống đỡ. Sở Hồng Phi, đã từng cho Sở Phong nhục nhã trầm trọng. Sở Phong vĩnh viễn cũng không quên, năm ấy chỉ có 8 tuổi, bị Sở Hồng Phi 10 tuổi đánh cho đứng dậy không nổi. Tại trên giường nằm đủ nửa tháng, chính yếu chính là, sau đó Sở Cô Vũ đi tìm Sở Hồng Phi nói chuyện. Cũng bị đánh cho mặt mũi bầm dập, chuyện này trở thành một cây gai nhọn trong lòng Sở Phong. Một cây gai không thể rút ra, nhớ tới liền đau nhức. Sở Phong chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt tản ra nồng nặc hàn khí, lấy một loại thanh âm cực kỳ băng lãnh đối Sở Tuyết nói. Sở Tuyết, ngươi nói cho Sở Hồng Phi, năm nay tập hội Sở Phong ta sẽ trở lại, bảo hắn chuẩn bị quỳ xuống đất cầu xin ta tha thứ. Mà bây giờ, các ngươi hay nhất là lập tức biến mất trong tầm mắt ta. Bằng không ta sẽ cho các ngươi cả đời hối hận, đổi lại thong ngày, Sở Tuyết nhất định sẽ phản bác Sở Phong, thế nhưng lúc này nàng lại không có cái can đảm này. Lúc này Sở Phong tản mát ra khí tức. Khiến nàng hai chân như nhũn ra, thân thể hơi bị run rẩy. Nàng biết loại cảm giác e ngại này. cuối cùng Sở Tuyết vẫn không cãi lại, mà là xoay người hướng chỗ sâu trong sơn lâm đi đến. Về phần Sở Cao các người cũng là vội vàng đuổi theo. Bởi vì như Sở Tuyết vậy, đều không thể chống đối khí chàng của Sở Phong được. Sau khi Sở Tuyết mấy người rời đi, Sở Phong liền thu thập một hồi, rồi tiếp tục chạy đi. Bởi vì hắn biết, Sở Hồng Phi cũng không phải như đèn cạn dầu. Không chỉ có năm đó tại Sở gia hắn đánh tốt nhất, mà hôm nay thành tựu cũng gần với Sở Cô Vũ. Sở Hồng Phi là Sở gia, ngoại trừ Sở Cô Vũ ra, một người duy nhất bái nhập nhất đẳng tông môn, mà có thể được nhất đẳng tông môn trúng tuyển, cũng đã nói rõ hắn tu võ có tư chất. Đồng thời Sở Hồng Phi từ khi bái nhập tông môn, thủy chung chưa từng quay về Sở gia, không ai biết hắn đến tột cùng là cái thực lực gì. Bất quá Sở Phong nghĩ, Sở Hồng Phi năm nay tập hội rất có khả năng sẽ quay về Sở gia. Dù sao phụ thân hắn cũng là một trong những người tranh cử gia chủ, mà với tư chất Sở Hồng Phi, hôm nay dù là không đạt được linh vũ lục trọng, chí ít cũng linh vũ ngũ trọng, vì thế Sở Phong phải mau chóng đề thăng thực lực, chí ít phải đạt được linh vũ ngũ trọng, nguồn tại ETRA, không nên đụng ta, chấm. Nhưng Sở Phong mới vừa đi chưa xa lắm, một đạo thanh âm bén nhọn la lên, tự trong rừng truyền đến, đây đúng là thanh âm Sở Tuyết. Giờ khắc này Sở Phong nhíu mày, hơi chần chờ một lúc, rồi hướng thanh âm truyền đến chạy vội tới. Cùng lúc đó, tại sơn lâm chỗ một mảnh đất trống, đang phát sinh một màn không chịu nổi. Bọn Sở Cao chín người, lạnh run đứng ở một bên, trên mặt đầy sợ hãi. Mà ở chính giữa mảnh đất trống, Sở Tuyết đang bị ba gã nam tử đùa giỡn. Ba người này đều là thanh niên hai mươi mấy tuổi, mặt cực kỳ hèn mọn. Bất quá phía sau bọn họ, trên lưng đều đeo huyền thiết kiếm, chính là thành viên kiếm đạo minh. Vị sư muội này đừng sợ, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự mà thôi. Trong đó một nam tử mặt rỗ, đang xé rách tử bào của Sở Tuyết, một cái tay áo đã bị hắn kéo, lộ ra da thịt tuyết trắng. Chà chà, thật trắng a, ta thích nhà đầu thủy nộn như vậy. Hai vị khác đã ở trên người Sở Tuyết sờ loạn, bọn họ mắt bạo dâm quang, trong miệng đã chảy ra mảng lớn nước bọt. Thân là đồng môn, các ngươi đối với ta như vậy, sẽ không sợ trưởng lão giáng tội các ngươi sao? Sở Tuyết đầy mặt nước mắt, vô lực dãy dụa nói. Sư muội, chúng ta đây là đang bảo hộ ngươi, trưởng lão khen chúng ta còn không kịp, thế nào lại trách phạt? Đúng đấy, ngươi theo bọn rẻ rách này chỉ là nguy hiểm, hãy hảo hảo đi cùng chúng ta. Đợi khi săn bắn kết thúc, chúng ta sẽ trả cho ngươi một ít thù lao. Hắc hắc, trời sắp tối rồi, ba người hiu quạnh không gì sánh được. Vào lúc này gặp phải Sở Tuyết con cừu nhỏ như vậy, bọn họ sẽ bỏ qua sao? Ba vị sư huynh, cầu các ngươi buông tha tiểu thư nhà ta. Sở Cao run rẩy cầu xin tha thứ nói. Bá nhưng mà vừa dứt lời, trong đó một gã thành viên kiếm đạo minh, liền rút huyền thiết kiếm phía sau lưng ra hướng Sở Cao vung lên. Một đạo kình phong liền bay vút lên trên người Sở Cao. Phốc suy kình phong qua đi, trên đùi Sở Cao, liền xuất hiện một đạo vết thương máu chảy đầm đìa, phù phù một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất. Linh vũ ngũ trọng thấy thế, mọi người Sở gia bị dọa đến liên tục lui về phía sau. Có thể khiến cho phong hóa nhận, một kích đem Sở Cao đánh bại, người này tất nhiên là linh vũ ngũ trọng tu vi. Cách chương.